Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, chương 1839, bảo huyết 10 màu lực lượng. Đầm đìa máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Tô Viêm quyền thế lớn lao, dễ như ăn cháo có thể đè ép toàn bộ võ đài. Đây là đồng đại tuyệt đỉnh chiến lực. Rất khó tưởng tượng đây là một vị đến từ chính nhân gian giới thiên kiêu bạo phát. Thậm chí ở đây nghiền ép tiên nhân động thiên kiêu. Ai cũng có thể nhìn ra, Tô Viêm không có bất luận cái gì thủ xảo. Hoàn toàn là bẻ gãy cành khô tư thái. Hung hăng nghiền ép, đánh tiên cảnh thân xác nằm dày đặc hố máu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ theo giải thể. Dưới lôi đài, đếm không hết người vây xem trợn mắt lên, vẻ mặt bọn họ càng ngày càng khiếp sợ, rất nhiều người đều hóa đá, đáy mắt tất cả đều là khó có thể tin. Điều này cũng, một đám đỉnh phong cường giả đều trợn mắt ngoác mồm, nhìn trên lôi đài, mái tóc dài màu đen khoác vai nam tử, hắn y không nhuốm máu, có tuyệt thế bá khí, cái này cũng là một loại vô địch niềm tin. Đồng đại không thể địch, đến cùng trải qua bao nhiêu đau khổ, mới có thể nuôi thành loại này đương đại vô địch niềm tin đi ra. Tiên cảnh nhưng là tiên nhân động đi ra tuổi trẻ thiên kiêu. Nhưng là hiện tại hắn nhược không đỡ nổi một đòn, cùng Tô Viêm hoàn toàn không ở một cấp độ. Từ giao thủ đến hiện tại, tiên cảnh vẫn đang bị nghiền ép, cuối cùng Tô Viêm bạo phát bên dưới. Liên tiếp cửu quyền đánh tiên cảnh thân xác vỡ tan, thân thể tàn phế mạnh mẽ ngã chồng vó ở trên lôi đài. Thân xác lan tràn ra nồng nặc dòng máu, nhuộm đỏ võ đài một góc, làm sao có khả năng, rất nhiều người đau đầu, xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Đây chính là tiên nhân động thiên kiêu cường giả A, nhưng là hiện nay bị Tô Viêm đánh quá thê thảm. Có thể nói vô cùng thê thảm, này hay là bọn hắn nhận thức bên trong tiên nhân động sao? Một vị đến từ chính nhân gian giới Tô Viêm, hoàn toàn là nghiền ép tư thái, tiến hành hành hung, một quyền không được sao? Bảo tài ở nói thầm trong lòng, bọn họ lang bạt nơi tập luyện mạnh nhất cửa thứ 9. Tiếp nhận rồi đổ thiên chi tường tàn khốc thử thách, đã từng... Đông ma đều phát động quá Tô Viêm lưu lại dấu ấn. Thật có thể nói cả thế gian vô địch, mỗi một quyền cũng có thể khuấy động ra Tô Viêm cao nhất chiến lực. Mạnh mẽ cái thế, vô pháp ngang hàng, quá mức huy hoàng cùng siêu tuyệt rồi. Tử Hà Tiên tử nhẹ nhàng nở nụ cười, một cái tiên cảnh còn không đến mức bước ra Tô Viêm chiến lực mạnh mẽ nhất. Bọn họ vẫn không có phong vương. Ở tiên giới địa vị rất thấp, tự nhiên không thể bại lộ quá nhiều thực lực chân thật. Sắc mặt của Tiên Mạc bình thường, một tia biểu tình cũng không có. Tuy rằng Tiên Mạc xem ra rất bình tĩnh, nhưng kỳ thực phụ cận tu sĩ đều đang run rẩy. Đây là vô tận hung uy ở như ẩn như hiện, đều phải đem linh hồn của bọn họ cho xé thành phấn vụn. Một vài người hoảng sợ. Tránh ra thật xa Tiên Mạc, lão này hiện tại chính là núi lửa lớn muốn nổ tung. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đem bọn họ cho xé rách. Tô Viêm mạnh mẽ, để Tiên Mạc thật kinh sợ. Sao như vậy? Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế trọng thương nguyên thần của Tô Viêm. Đối với hắn tiến hành áp chế, nhưng là lúc này mới bao nhiêu năm đi qua, Tô Viêm liền có rồi cỡ này tuyệt thế chiến lực. Vô hạn tiếp cận, kích hoạt đại thánh chiến lực. Tinh không san đều có chút phát run. Con người màu bạc lóe ra vẻ kinh hãi. Phải biết, Tô Viêm liền kém một chút, là có thể cùng tiên nhân động thiên kiêu mạnh nhất chống lại. Vậy cũng là khu vực hạch tâm mạnh nhất hạt giống. Phải biết, loại người này phóng tầm mắt toàn bộ mênh mông tiên giới. Bao nhiêu vạn năm đều sẽ không sinh ra một vị. Quá ít ỏi, hoàn toàn chính là hiếm như lá mùa thu. Nhưng Tô Viêm khoảng cách sắp cùng loại người này bước lên ở một cấp độ. Không nghi ngờ chút nào, chiến lực của Tô Viêm đã đầy đủ dọa người. Nếu như vừa nãy là nàng đi tới, nàng cũng không dám tưởng tượng đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Tiên cảnh còn chưa đủ cường đại sao? Hắn tự nhiên đầy đủ kinh thế, nhưng hiện nay hắn đang bị nghiền ép. Không sai, này không cùng một đẳng cấp chinh phạt, tiên cảnh lại bị nghiền ép. Hành hung, điều này nói rõ, Tô Viêm nhanh làm đến một bước này rồi. Cả tòa vương thành đều nổ vang lên, các nơi bàn tán sôi nổi. Rất nhiều cuồng nhiệt ánh mắt nhìn kỹ Tô Viêm. Một bóng người kia có vẻ hơi đáng sợ, có chút khiếp người, thật có thể nói đỉnh thiên lập địa, mạnh mẽ vô biên. Mục Hinh hút vào khí lạnh, hung nhân này trưởng thành đến một bước này, trải qua ra sao tôi luyện, ai có thể tự nói với mình. Hùng Bá giơ tay lên, đem Mục Hinh na di lại đây, hỏi Tô Viêm lai lịch, nhưng Mục Hinh có chút mơ hồ, chỉ là biết đến từ chính hạ giới, chỉ là rõ ràng vẫn chưa tới trăm năm. Tô Viêm từ tiên đạo lĩnh vực bước vào thánh cảnh. Tiểu tử này, thật là làm cho ta bất ngờ a. Thật mẹ kiếp thoải mái. Ha ha ha, ta nhìn bọn họ tiên tộc tương lai ở vương thành, làm sao hung hăng. Hùng Bá hai mắt rừng rực, như là ở xem một tông hy thế chân bảo. Đối thủ hạ cường giả dặn dò, các ngươi lập tức rời đi, đem không tinh tìm cho ta đến. Nhanh, tốc độ phải nhanh, lập tức đi ngay. Tuân chỉ. Hùng Bá dưới trướng một đám chiến sĩ đều nhiệt huyết dâng trào. Người trẻ tuổi này thực sự là siêu tuyệt. Vừa tới đến Vương Thành vẫn chưa tới một ngày, liền khuấy lên ra như vậy mãnh liệt bão táp. Này nếu là truyền đi, không biết sẽ kinh động bao nhiêu cường giả. Hùng Bá nhất định phải biết rõ Tô Viêm. Tiểu tử này đến cùng là một ít gì đó. Trăm năm thôi, từ tiên đạo đến thánh giả lĩnh vực, dĩ nhiên có rồi như vậy vô địch sức chiến đấu. Không nghi ngờ chút nào, Mục Hinh có một mối liên hệ. Như vậy ở trong mắt Hùng Bá, Tô Viêm chính là mình người. Nói không chắc hộ đạo giả đều sẽ coi trọng, thu là đệ tử đi vun bón. Quan trọng nhất chính là, Vương Thành nơi này, tiên tộc cùng hộ đạo giả một mạch vẫn minh tranh ám đấu. Hiện nay Tô Viêm bằng đại biểu hộ đạo giả một mạch ở cùng tiên tộc giao thủ. Thật vì hộ đạo giả một mạch kiếm đến rồi vô thượng vinh quang hào quang. Gào, trên lôi đài, huyết quang lăn, thê thảm tiếng gào nổ tung, đinh tai nhức óc, hắn đã tàn phế, cả người đều là hố máu, ngã chồng vó vào trong vũng máu, đều rất khó ở bò lên. Vù, trong nháy mắt, tiên cảnh thân thể tàn phế thiêu đốt ra hừng hực tiên huy. Phun trào ra phù hiệu óng ánh nằm dày đặc trong hư không. Như là liên miên hoàng kim kiểu chữ ở dấu vết. Bùm bùm, thân thể tàn phế nổ vang. Huyết mạch ánh sáng chảy xuôi. Chí thần chí thánh cũng phạm Phật một vị ngủ say đại đế đang giác tỉnh. Lan tràn đi ra như biển sinh cơ. Xuyên qua tiên cảnh toàn bộ thân thể tàn phế, thương thế của hắn lại lấy tốc độ đáng sợ tiến hành khép lại. Đế huyết, là đế huyết, mọi người chấn động, đây là đế huyết tinh hoa đang tiết ra ngoài, hóa thành vật đại bổ, trong thời gian ngắn để tiên cảnh thân thể tàn phế khép lại. Mà một vị này ngã chồng vó vào trong vũng máu nhuốm máu cái bóng, cũng bắt đầu vô hạn trở nên mạnh mẽ. Gào, tiên cảnh ở vô tận nhục nhã bên trong gào thét, mạnh nhất lá bài tẩy bạo phát, đế huyết đang bạo phát, thương khung đều hoàng kim ngập trời, khí tức thần thánh đến cực hạn, tồn tại cảm giác ngột ngạt cực kỳ đáng sợ, rất nhanh nhấn chìm rồi to lớn võ đài. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, nhào bắt được một loại uy thế, không tồn tại mảnh thời không này. Phảng phất từ thời đại thái cổ ngang qua mà đến. Đó là cái gì? Hắn kinh dị, đế huyết dành cho uy thế của hắn càng ngày càng mãnh liệt. Rất nhanh khu vực này đều sụp ra. Tiên tộc đế huyết ép xuống tới. Chúng sinh hoảng sợ, đây là rất khó hố cự thần uy. Ép xuống ở bọn họ cốt nhục bên trong. cẩn thận, đây là đế huyết sát phạt. Sắc mặt của Càn Khôn nhị lão kinh biến, đây là rất đáng sợ đòn sát thủ. Chỉ có đế huyết nồng nặc hạng người mới có thể bộc phát ra, mà tiếp dẫn xuống một chút tổ tiên thần uy. Đây chính là đế tộc, huy hoàng tuyệt đỉnh. Trong truyền thuyết, tiên nhân động khu vực trung tâm đều ngủ say đế huyết tinh khiết đến mức tận cùng nghịch thiên yêu nghiệt. Giống như là đế giả đời thứ nhất, mỗi một vị đều có mạnh mẽ cái thế lực lượng, đầy trời đế huyết thiêu đốt, chảy xuôi trật tự pháp tắc, bốc cháy lên thời khắc, bốc hơi ra chùm sáng, để vực ngoại sao lớn đều tắt rồi. Thấy rõ đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu sát phạt, lại Tô Viêm mịt mờ nhào bắt được. Pháp tắc thiêu đốt ở trong, có một đạo mơ hồ mà lại lớn lao bóng dáng, sừng sững ở đế đạo lĩnh vực, nhìn xuống ngàn tỷ sinh linh. Mặc dù là tồn tại với năm tháng dài đằng đẵng trước, mặc dù là một chút bóng dáng dấu vết, cũng có vô thượng đế uy, hơi một tí đều có thể trấn áp linh hồn của người ta. Tô Viêm cảm thấy nghẹt thở, thật mạnh mẽ sát phạt, đây chính là đế huyết chi lực. Đi chết đi, tiên cảnh điên cuồng hét lên, trả giá bằng trời đánh đổi, thiêu đốt đế huyết tinh hoa, tương đương với tự phế hai tay, cũng phải giết rơi Tô Viêm. Đế huyết sát phạt, ai có thể chịu đựng được, hắn chắc chắn phải chết. Tinh không san cũng cười gằn, song quyền nắm chặt, trong cơ thể nàng cũng có đế huyết, có thể nhìn rõ ràng, mênh mông thần uy nhấn chìm rồi Tô Viêm, đối với hắn tiến hành thẩm phán, chém, tiên cảnh đánh tới, thúc đẩy đế huyết, tiêu diệt Tô Viêm, khắp nơi người kinh ngạc thốt lên, giống như loại này kỳ tài chết đi ở đế huyết sát phạt bên dưới. Thật là tiếc hận. Nhưng mà, để cuồn cuộn huyết mạch pháp tắc, mang theo vô pháp hố cự thần uy, ép hướng Tô Viêm thời khắc, cơ thể hắn hừng hực, mười màu tiên huy tỏa ra, vờn quanh thân thể của Tô Viêm lượn lờ, đem tôn lên dường như rơi rụng vạn trượng đỏ tiên tổ. Mười màu bảo huy, quấn sách vận chuyển, đây là cái thế huyết mạch đang thức tỉnh. Đế huyết sát phạt đối với hắn áp chế càng tàn nhẫn. Bốc hơi mười màu bảo huy liền càng ngày càng hừng hực. Cuối cùng, mười màu bảo huy hình thành đặc thù màn ánh sáng, chống lại đế huyết sát phạt ép xuống. Cái gì? Chống lại đế huyết sát phạt? Người lẽ nào cũng là đế huyết? Tiên cảnh hoàn toàn biến sắc, lập tức hét giận dữ. Hạ giới đại đế tính là gì? Bất kính tiên giới phong đế cường giả, luận tội đáng chém, lại giết, tiên cảnh triệt để điên rồi. Đế huyết toàn diện thiêu đốt, đều không tiếc hủy diệt tự thân căn cơ. Oanh, ở trong bóng người mơ hồ đều rõ ràng lên, như là hóa thành một vị sống sờ sờ đế giả, uy trấn cổ kim tương lai, quét ngang lục hợp bát hoang, huy hoàng tuyệt đỉnh. Trong phút chốc, uyên hải vậy mênh mông năng lượng trấn áp, kể cả hiển hóa ra mơ hồ đế ảnh cũng thuận theo ép rơi xuống. Chỉ có điều làm tất cả những thứ này chạm được bảo huyết mười màu chớp mắt, dường như chuột thấy mèo, mười màu bảo huy như là hóa thành một cái vòng xoáy. Thôn phệ cửu thiên thập địa, đều phải đem đế huyết bên trong hiển hóa ra đế ảnh cho trực tiếp nuốt lấy. Làm sao có khả năng? Sắc mặt của tiên cảnh đột nhiên biến, da đầu đều nổ tung. Hắn thấy rõ đến trong huyết mạch lan truyền ra một chút sợ hãi. Trong cơ thể hắn chảy xuôi nhưng là đế huyết. Tuy rằng không phải tiên tộc khai thiên thủy tổ đế huyết, nhưng huyết mạch của hắn cũng đầy đủ cao quý. Nhưng hiện tại vì ở đâu sợ hãi? Lẽ nào Tô Viêm trong cơ thể huyết mạch càng tôn quý hơn? Nhưng mọi người đều biết, chỉ có tiên giới phong đế mới là cao quý nhất. Tô Viêm đến từ chính nhân gian giới, sao có cao quý đến mức tận cùng đế huyết? Lẽ nào lai lịch của hắn quá to lớn? Lẽ nào huyết mạch của hắn liên lụy đến nhân gian giới khởi nguyên? thậm chí liên lụy đến càng cổ xưa cùng khó mà tin nổi truyền thuyết. Nói chung, tiên cảnh muốn gào đi ra, đem chuyện của Tô Viêm truyền đi, thần bí dòng máu, nhưng chống lại đế huyết tiêu diệt, mà để đế huyết tiến hành sợ hãi. Tô Viêm lai lịch quá lớn, nhất định phải bắt sống giải thích đi ra huyết mạch của hắn vấn đề. Đáng tiếc, tiên cảnh không có cơ hội rồi. Ầm ầm, đầy người thập đại bảo huy bạo phát, trong phút chốc xé rách đế huyết sát phạt, kể cả ở trong lớn lao đến mức tận cùng bóng dáng, cũng thuận theo tán loạn rơi. Không, tiên cảnh gầm nhẹ, cả người đều đang run rẩy, huyết mạch bị phế rơi mất, đánh nổ, đây là đế tộc đòn sát thủ, trong huyết mạch ẩn chứa đế đạo mảnh vỡ, tu hành càng cao lĩnh ngộ cũng là càng nhiều. Nhưng đế huyết bốc hơi lên rơi, tiên cảnh cả người hắn đều phải quỳ lại ở trước mặt Tô Viêm. Đây là mãnh liệt tương phản, sự thực cũng chứng minh, Tô Viêm huyết mạch so với trong tưởng tượng của hắn càng dọa người. Lai lịch quá to lớn rồi. Sau một khắc, nắm đấm của Tô Viêm đập tới, quyền ấn to lớn, giống như thiên ngoại rơi xuống vũ trụ sao chổi. Đừng có giết ta. Không muốn, tiên cảnh trong lòng lấp kín đại hoảng sợ. Thật tuyệt vọng rồi, hắn không có cơ hội, vẫn lấy làm kiêu ngạo đế huyết đều bị phế rơi mất. Hiện tại một tia cơ hội trở mình cũng không có rồi. Hắn muốn xin tha, muốn còn sống, không đơn thuần là tôn nghiêm vấn đề, còn muốn đem Tô Viêm huyết mạch việc báo cho tiên tộc cao tầng. Phải biết, ở tiên giới, phong đế quá cao quý, nhưng một vị huyết mạch so với phong đế còn muốn cao quý nhân gian giới người trẻ tuổi. Ở trong này hơn nửa tồn tại rất đáng sợ vấn đề. Phanh, Tô Viêm quyền thế bá liệt, trực tiếp đem tiên cảnh cho oanh kích nổ tung, vỡ thành một đoàn huyết quang. Hắn đầu đầy múa tung tóc dài rối tung, như là đổ thiên chi tường đứng ở trên lôi đài. Có khí thôn thiên hạ đại uy thế, ngươi mới vừa đánh nổ tiên cảnh, Tô Viêm lại chỉ về tinh không san, quát lạnh, lên đây đi, hôm nay một khối giải quyết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.